Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 537, yêu đương đúng là tốn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến mọi người bất ngờ là hai cô gái ấy hóa ra quen biết nhau. Hơn nữa còn là đôi bạn cùng làng. Cả hai cùng làm việc tại một quán bar lớn trong thành phố. Tôi cũng không ngờ, họ lại cùng bị hại. Người quen của nạn nhân ngồi ở phòng tiếp dân của cục thành phố, vừa lau nước mắt vừa kể về tình hình của hai cô gái. Trước khi tan ca, Lục Thần Hy ghé qua nhìn một chút. Sau khi xác nhận được thân phận nạn nhân, công việc bên giám định tạm thời coi như kết thúc. Không cần tiếp tục hỗ trợ đội hình sự, bọn họ lại có thời gian của riêng mình. Chỉ còn 4-5 ngày nữa là đến Tết. Nếu phá được vụ án này trước Tết thì thật tốt. Lục Thần Hy xem qua tình hình, thấy không còn việc gì nên rời đi về nhà. Ngày mai cô được nghỉ. Vài ngày nay cổ phiếu lại sinh lời. Cô định dẫn bà và em gái đi sắm Tết một chuyến, mua ít đồ mới. Còn nữa, lần trước để em gái tự chọn quà cưới, con bé lại chọn một bộ cốc đôi giá 100 tệ. Với một người đã có gần 2 triệu tài sản như Lục Thần Hy thì quả là một cú sốc. Cô quyết định tự mình chọn quà cưới cho em gái và em rể. Dù sao, thằng nhóc Triệu Hồng Dân kia bây giờ đã thành em rể. Nhưng hồi ở trong khu tập thể, cô cũng gọi hắn là anh mười mấy năm. Giờ hắn lấy đoá đoá, theo tình nghĩa, cô đều phải có chút quà ra mắt. Ê, Tiểu Lục, Tiểu Lục à, vừa quay người định rời khỏi tòa nhà làm việc để ra bãi xe, cô đã bị thím Hoa gọi lại. Tiểu Lục, mai cháu nghỉ phải không? Lục Thần Hy chớp mắt. Thím Hoa, sao vậy? Đối tượng xem mắt. Thím Hoa cười tươi. Còn nhớ lần trước tôi nói với cháu chuyện tìm mối cho cháu chứ? Tôi nói cho mà biết. Tôi tìm được rồi. Tiến sĩ du học nước ngoài. Có tài, gia đình nền nếp, bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Thím Hoa vốn nhiệt tình, lại để chuyện giới thiệu đối tượng cho Lục Thần Hy trong lòng. Cháu yên tâm, cậu ấy học ở nước ngoài về, tư tưởng chắc chắn cởi mở, nhất định chấp nhận được công việc của cháu. Sợ Lục Thần Hy e ngại, thím Hoa còn nắm tay cô, khuyên đừng lo lắng gì cả. Mai 11 giờ trưa, cháu đến nhà hàng Lục Duyên gặp cậu ấy. Tín hiệu là cậu ấy cầm một bông lan chuông. Tiểu Lục, cháu cứ gặp thử xem, coi có hợp mắt không. Nếu không hợp thì cũng chẳng sao, coi như thêm một người bạn, phải không? Lục Thần Hy vốn không thích đi xem mắt, nhưng cô cũng không muốn phụ tấm lòng của thím Hoa. Vậy được, mai cháu đi gặp. Ôi, tốt, tốt lắm, được Lục Thần Hy đồng ý, thím Hoa mừng rỡ. Vậy tôi gọi điện cho cậu ấy ngay đây. Vâng, hay tôi cho cháu số điện thoại của cậu ấy. Hai người nói chuyện trước. Không cần đâu, mai gặp rồi tính. Lục Thần Hy biết chắc mình sẽ chẳng đi đến đâu với người ta. Việc đi gặp, một là không muốn phụ lòng thím Hoa. Hai là cô biết bà nội dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn mong thấy cô có ý định lập gia đình. Nhớ lại người đàn ông mà cô gặp cách đây không lâu. Hừ, từng ấy năm mất tăm. Chẳng biết bây giờ hắn đã có gia đình chưa. Phát hiện bản thân lại đang nghĩ vẩn vơ, Lục Thần Hy lập tức giơ tay vỗ nhẹ lên đầu mình. Tiểu Lục, sao thế? Thím Hoa thấy lạ, đau đầu à? Không sao, cháu đang nghĩ đến chuyện xem mắt ngày mai. Lục Thần Hy mỉm cười. Thím Hoa, cảm ơn thím, mai cháu sẽ đến đúng giờ. Ừ, tốt, tốt, thím Hoa hài lòng rời đi. Lục Thần Hy cũng lái xe rời khỏi cơ quan về nhà. Hôm nay cô tan ca đúng giờ. Điều này với Hà Lệ Hoa mà nói là chuyện hiếm lắm. Bà vui vẻ bảo sẽ ra ngoài mua thêm 2 món. Tối nay làm mâm cơm thịnh soạn hơn. Bà ơi, đừng bận nữa. Thu xếp một chút rồi mình ra ngoài ăn. Lục Thần Hy ngăn bà nội lại. Hà Lệ Hoa đang định ra cửa liền khựng lại. Sao lại ra ngoài ăn? hôm nay có chuyện gì đặc biệt à, bà ơi? Không có chuyện gì đặc biệt, cũng có thể ra ngoài ăn mà. Lục Thần Hy bước tới, khoác tay bà, cháu làm việc liên tục bao lâu nay rồi? Hôm nay ra ngoài ăn một bữa ngon để bồi bổ. Thực ra, hôm nay cô còn có chuyện vui. Cô được xét chuyển chính thức sớm. Nghe đến đó, Hà Lệ Hoa vốn còn lưỡng lự lập tức gật đầu đồng ý, đi thôi. Mình ra ngoài ăn, vâng, mà, Đoá Đoá đâu rồi? Lục Thần Hy nhìn quanh, không thấy bóng em gái. Hà Lệ Hoa cười, thằng Hồng Dân gọi điện đến, nó đang nói chuyện trên lầu đấy. Bà còn hạ thấp giọng, vẻ thần bí, nói suốt nửa tiếng rồi. Chậc, Lục Thần Hy tặc lưỡi, lắc đầu, yêu đương đúng là tốn tiền thật, gọi điện lâu thế này chắc tốn khối tiền. Con bé này, Hà Lệ Hoa bất lực, khẽ chạm tay vào trán cháu gái. Cháu mau kiếm một người đi, tiền điện thoại của hai đứa bà sẽ trích từ lương hưu bù cho. Bà nói vậy là cháu coi như thật đấy nhé, ngày mai cháu đi xem mắt luôn. Cái gì, chị đi xem mắt á? Thành Đoá từ trên lầu bước xuống. Vừa hay nghe thấy câu cuối, với ai thế, chị không phải thích anh Quốc Lương sao? Đúng là tuổi trẻ khó giấu được gì, chuyện gì cũng buột miệng nói ra. Khóe miệng Lục Thần Hy giật nhẹ, thấy sắc mặt bà nội không ổn liền vội nói. Em nói linh tinh gì đấy? Ơ, trước chị bảo với em là chị thích anh ấy mà. Thành Đoá ngơ ngác, Lục Thần Hy lập tức phủ nhận. Không có, lúc bé nói sao tin được. Hồi nhỏ chị còn nói thích cả lớp trưởng lớp chị nữa kìa. Thành Đoá, thật vậy sao? Nhưng rõ ràng chị nói với cô lúc 17 tuổi. Khi ấy cô mới 12, còn chưa hiểu thích một người là thế nào. Cô vẫn nhớ rõ, chị nói người mình thích là anh trai nhà chú Trương, Trương Quốc Lương, sợ em gái nói thêm gì khiến bà nội giật mình. Lục Thần Hy lập tức chuyển chủ đề. Thôi, đừng nhắc mấy trò đùa hồi bé nữa. Giờ nghĩ xem muốn ăn gì nhé. Ra ngoài ăn đấy, ra ngoài ăn à, ăn gì cũng được hả? Quả nhiên, Thành Đoá dễ dàng bị kéo sang chuyện khác. Lục Thần Hy cười gật đầu. Gì cũng được, cô vừa kiếm thêm hai khoản lời, mà dạo này cổ phiếu cũng lên rất mạnh, gần như ngủ một đêm là kiếm bằng cả năm lương, dẫn em gái và bà nội ra ngoài ăn uống chẳng đáng là bao. Nếu thuận lợi thêm vài chuyến nữa, tiền dưỡng già của bà cũng đủ rồi. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, cả ba quyết định đi ăn lẩu. Lục Thần Hy lái xe, chở một già một trẻ tới một quán lẩu lâu đời ở trung tâm thành phố. Mùa đông ăn lẩu là hợp nhất, nhưng phải theo khẩu vị của Hà Lệ Hoa. Không thể quá cay, họ chọn một quán nổi tiếng với nguyên liệu tươi và nước lẩu mới nấu. Lẩu là lẩu uyên ương, một bên cay, một bên nước gà. Wow, đông người quá, vừa bước vào, Thành Đoá đã kinh ngạc thốt lên. Lục Thần Hy nhìn em gái đang đỡ bà nội, khóe môi khẽ cong, đi ngang một phòng riêng. Đúng lúc cửa mở ra, ánh mắt cô vô tình lướt qua và thấy người đàn ông đang ngồi ngay đối diện cửa phòng. Cách Trương